Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Lại ký tên. Nàng đương nhiên không dám. Độc Hầu gia hắc một tiếng, nói ra: "Nhưng ta ở Tô thành phố du đãng mấy thiên, chí ít tao trên vạn người chủng hạ triền hồn ti, chỉ cần ta trong vòng một ngày không liên lạc được nàng, cái này triền hồn ti phát tác, liền chí ít sẽ chết đi trên vạn người. Cái kia vị quang minh lẫm liệt lục hội trưởng, chỉ sợ sẽ không cho phép cái này chủng sự tình phát sinh chứ." Lâm Vũ ám tự thở phào, hắn nhất định biểu hiện cẩn thận, đem tất cả nghi ngờ nói hết ra. Nếu bị lão hồ ly này nhận thấy được dấu vết nào, cũng có thể thất bại trong gang tấc. Đáng tiếc, cách xa nhau xa như vậy, cũng không pháp giải độc đối phương tư duy. Không phải thì đơn giản nhiều. Ngoài ra, ta muốn cùng ngươi nói một việc. Lâm Vũ lại thản nhiên nói, ta không pháp che giấu khí tức, không học được cái kia thủ đoạn, cho nên ngươi cũng đừng hy vọng ta có thể hoàn mỹ ẩn nấp hành tung. Không pháp che giấu khí tức. Độc Hầu gia tựa hồ nhíu mày, ngươi nghĩ rằng ta đang gạt ngươi? Ta cũng muốn thuận lợi giải độc, không hy vọng bị người phá hư, nhưng ta đích xác không pháp che giấu khí tức cũng là thật. Trước giờ cùng ngươi nói tinh tường mà thôi. Lâm Vũ lạnh lùng nói, che giấu khí tức thủ đoạn là thông qua quỷ hồn chấp niệm phối hợp cương thi thân thể hoàn thành. Chỉ là một cái tiểu kỹ xảo, đối với quỷ hồn mạnh yếu không có yêu cầu gì, nhưng đối với cương thi thân thể yêu cầu rất cao, ít nhất là chiều sâu thức tỉnh thân thể tài năng hoàn mỹ thu liễm khí tức. Cũng chính nguyên nhân như đây, ẩn tội đám người chí ít đều là phong hầu cấp cường giả. Bất quá, cái này chủng tiểu kỹ xảo cũng không phải hết thảy cương thi có thể học được. Như linh hồn bị hao tổn quá nghiêm trọng, tỉ như đã đoạt xá qua 3-4 lần, linh hồn tổn hao nghiêm trọng, chấp niệm không ổn định, cũng không pháp học được che giấu khí tức. Không có chấp niệm linh hồn hội chậm rãi tiêu tán, chỉ có 7 thiên thọ mệnh, mà quỷ hồn vốn có chấp niệm cũng sẽ không xuất hiện tiêu tán sự tình, nhưng mỗi lần đoạt xá dung hợp thân thể liền tất nhiên sẽ tiêu hao một ngày thọ mệnh, cho nên bất luận kẻ nào đều tối đa đoạt xá 6 lần. Đây chính là cực hạn, xem ra ngươi thật đúng là đoạt xá qua không được thiếu lần a. Độc Hầu gia giễu cợt một tiếng, hỏi, ngươi còn có mấy lần đoạt xác cơ hội? Bất quá, xem ra cũng sẽ không hồn phi phách tán, nếu không thì ngươi cũng sẽ không giao dịch với ta. Lâm Vũ ám thở phào, rất hiển nhiên, Độc Hầu gia cũng không nghĩ tới, hắn thân thể này bên trong linh hồn, cũng không phải là quỷ hồn, mà là không có chấp niệm linh hồn. Từ hắn giác tỉnh về sau, nhục thân hoàn mỹ che chở linh hồn, sẽ không người có thể nhìn ra hắn linh hồn cũng không phải là quỷ hồn. Chỉ là, hắn cũng không pháp chủ động làm cho linh hồn thoát ly thân thể. Không pháp đoạt xá người khác, cũng không pháp sử dụng che giấu khí tức các loại tiểu kỹ xảo. Bất quá, Lâm Vũ hay là cố ý lạnh như băng nói ra, cái này không có quan hệ gì với ngươi. A hát, Độc Hầu gia đùa cợt cười cười, lại thản nhiên nói, toán, cái này cũng không có gì đáng ngại, dù sao ở đoạt xác thời điểm, khí tức vẫn như cũ hội bộc phát ra. Hơn nữa ta cũng sẽ không ở bất luận cái gì Diêm La trấn giữ khu vực thấy ngươi. Ngoại trừ Diêm La bên ngoài, ai có thể cách mấy trăm cây em cảm nhận được khí tức của ngươi? Lâm Vũ ân một tiếng, Diêm La mặc dù có thể trấn thủ khắp nơi, chính là dựa vào bên ngoài kinh người năng lực cảm nhận. Như radar một dạng, đây là câu hồn sứ thiên phú, mà quỷ quái sẽ không có loại này thiên phú. Chỉ là bằng vào sinh mệnh bản năng cảm thụ đối phương khí chàng áp bách mà thôi. Cho dù là phong vương cấp quỷ quái, lực cảm ứng cũng kém xa Diêm La, chỉ là cảm ứng nhạy cảm hơn. khí chàng càng thêm bàng đại, cảm giác áp bách kinh khủng hơn. Trừ phi có thiên phú đặc thù, không phải quỷ quái cũng chỉ có thể ở đối phương lưu lại khí tức còn không có tiêu tán phía trước. Giống như là cảnh khuyển một dạng, tiến hành hơi thở truy tung mà thôi. Một lúc sau, khí tức tiêu tán về sau, cũng không pháp truy tung. Ta biết vong ủy hội có nhất chủng tiêu trừ lưu lại hơi thở quỷ đói nhẫn. Không yêu cầu ngươi có thể che giấu khí tức. Chỉ cần đừng một đường trên lưu hạ khí tức vết tích đã đủ. Độc hầu gia thản nhiên nói. Bất quá, cái này làm phiền ngươi đi vòng thêm vài vòng. Không muốn bị người theo dõi là được. Yêu cầu này đối với ngươi không khó chứ. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, ta biết, hắn cũng biết quỷ đói nhẫn. Cùng Hoạt Diêm La phát minh lực quỷ nhẫn giống nhau. Thuộc về vong ủy hội bồi dưỡng đặc thù hồn phách, chỉ là lực quỷ chiếc nhẫn là dùng cho khống chế âm khí. Phòng ngừa cương thi lực lượng quá đại tạo thành phá hư. Mà quỷ đói nhẫn, bình thường là cho câu hồn sứ bảo tiêu phân phối. Phòng ngừa câu hồn sứ bảo tiêu bị truy tung, chỉ là Lâm Vũ ở Tô thành phố có Lục Thiều Nhan che chở. Tự thân cũng là phong công cấp bên dưới vô địch. Tự nhiên dùng không được trên đồ chơi này. Cũng không có hỏi Lục Thiều Nhan muốn. Tốt, Lục Thiều Nhan vậy cũng mau tìm qua đây. Đến lúc đó thấy đi. Độc hầu gia thật thấp cười một tiếng. Lập tức bên kia liền không có bất kỳ thanh âm. Lâm Vũ chậm rãi để điện thoại di động xuống. Cái này độc hầu gia. Chỉ sợ là cố ý dùng cái này chủng phương pháp bại lộ điện thoại di động vị trí A. Bên kia khẳng định đã làm cái gì thủ đoạn, làm cho Lục Thiều Nhan cũng tìm không được hắn bổn nhân ở nơi nào. Quá nửa buổi, Lâm Vũ phát hiện bên trong phòng làm việc bỗng nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Hư ảnh ngưng thật sau hóa thành Lục Thiều Nhan. Cái kia đáng chết độc hầu ra, là cố ý bại lộ vị trí cho ta. Lục Thiều Nhan cau mày, giữa hai lông mày lộ ra vẻ sát ý. Mặt lạnh nói ra, hắn căn bản không làm sao che giấu. Tình báo bộ đều không phí nhiều thiếu công phu liền tra được cái kia bộ phận điện thoại di động vị. Chí, đang ở Tô thành phố ngoại ô. Cách nơi này chỉ có hơn 10 cây em. Nhưng ta tốc độ cao nhất chạy tới về sau. Phát hiện nơi đó chỉ là một cái người mặt xà ở cùng ngươi trò chuyện. Người mặt xà, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Là cái kia độc hầu ra bồi dưỡng độc vật một trong. Lục Thiều Nhan lạnh lùng nói. Cái kia người mặt xà có thể thôn phệ huyết nhục của người khác. Tạm thời hình thành người kia khuôn mặt. Giống như là thế thân giống nhau. Ta nhất xuất hiện. Cái kia người mặt xà liền lập tức hóa thành huyết thủy. Hắn bản thân sớm cũng không biết tránh đi nơi nào. Quả nhiên, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn sớm đã dự liệu được cái kia độc hầu gia sẽ không ngu xuẩn như vậy. Cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia bộ phận điện thoại di động bên cạnh. Còn có một phần linh hồn hiệp ước. Ta mang cho ngươi trở về. Lục Thiều Nhan lại lấy ra một phần linh hồn hiệp ước. Đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, ta xem qua cái này hiệp ước ở trên nội dung. Cái kia lão gia hỏa thực sự là giảo hoạt, âm hiểm tột cùng. Ô, Lâm Vũ cầm lấy cái kia phong cách cổ xưa giấy vàng một dạng linh hồn hiệp ước. Tỉ mỉ đọc, một hồi nữa, hắn cũng không khỏi khẽ gật đầu. Nói ra, đúng là không có gì lỗ thủng. Đơn giản mà nói, phần này linh hồn hiệp ước chỉ mấy cái như vậy yêu cầu. Số 1, chỉ cần hiệp ước có hiệu lực. Song phương lại không thể lại thương tổn đối phương. Thứ hai, Lâm Vũ bị đoạt xá về sau. Độc hầu gia không được ngăn cản Lâm Vũ đoạt xá độc hầu gia thân thể của mình. Thứ ba, đi gặp độc hầu gia con đường. Từ độc hầu gia tiến hành kế hoạch, mà Lâm Vũ nhất định mang theo quỷ đói nhẫn, lấy vạn vật quy hư độn hành, đem tất cả lưu lại khí tức tiêu trừ. Không được tiết lộ bất luận cái gì hành tung, cũng không thể mang theo bất luận cái gì dụng cụ truyền tin. Thứ tư, từng cái yêu cầu rất rõ ràng. Phía sau chính là một ít chi tiết yêu cầu. Nói chung chính là ngăn chặn Lâm Vũ tất cả chơi mờ ám có khả năng. Thậm chí còn, cái này Độc Hầu gia còn suy nghĩ đến hắn đoạt xá thất bại chuẩn bị ở sau. Một khi hắn đoạt xá thất bại, Lâm Vũ cũng không thể thương tổn hắn, không thể tìm người đối phó hắn. Điều điều chân thành, chu đáo, phải biết, cái kia Độc Hầu gia linh hồn nhưng là phong công cấp. Mà ở ngôn giới xem ra, nhất trí đều cho rằng Lâm Vũ linh hồn chỉ có phong hầu cấp mà thôi. Có chừng một cái đại tầng thứ chênh lệch, ấn lý thuyết đoạt xá là căn bản không thể thất bại. Nhưng là lão hồ ly kia vẫn như cũ suy nghĩ điểm này. Thật là một lão hồ ly a. Lâm Vũ không khỏi cảm thán một tiếng, lập tức lắc đầu cười một tiếng, liền cầm lên Lục Thiều Nhan trên bàn một chi bút máy. Ở linh hồn hiệp ước cuối cùng ký trên tên của mình. Sau một khắc, linh hồn hiệp ước không hỏa tự cháy, hóa thành một đoàn quang mang chui vào Lâm Vũ đầu bên trong. Mà về sau, linh hồn hiệp ước cái kia thần bí quỷ dị lực lượng, lần nữa dọc theo đầu của hắn, rót vào trong linh hồn hắn bộ phận, gảy bàn tính cư với trong linh hồn hắn, tiến hành thời khắc giám sát. Một vô cùng kinh khủng âm khí ở hắn linh hồn sâu chỗ bốc lên một cái. Cái kia thần bí hiệp ước lực lượng liền đã tiêu tán vô tung. Tốt, Lâm Vũ mở mắt, lộ ra mỉm cười. Cứ như vậy, đến lúc đó coi như hắn giết chết Độc Hầu gia, cũng không cần cố kỵ cái gì. Hơn nữa, hắn còn có thể làm chút mờ ám, làm cho Tần Tử Ngọc cũng che giấu khí tức đi theo hắn. Nếu không thì chờ hắn giết chết Độc Hầu gia về sau, vạn nhất gặp phải cái khác cường giả, cũng có thể làm cho Tần Tử Ngọc tiếp ứng một cái. Xem như là một cái chuẩn bị ở sau. Bất quá, tuy là hắn không cần tuân thủ linh hồn hiệp ước yêu cầu, nhưng là không cần thiết mang theo máy theo dõi các loại đồ đạc. Bởi vì, hắn còn có cái khác tốt hơn phương pháp. Làm sao? Lục Thiều Nhan có chút lo âu nhìn Lâm Vũ. Cứ như vậy, coi như hắn không pháp đoạt xá ngươi, ngươi cũng không có thể giết hắn đi. Không phải linh hồn hiệp ước một ngày phản phệ. Không có gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.